Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhất ngẩng đầu, giọng dõng dạc, con muốn học y, cậu bé không muốn rời xa nhà. Nếu học tiểu học và cấp 2 ở trấn trên, sau đó tự học chương trình cấp 3, thì sẽ không cần phải đi xa. Như vậy, cậu bé có thể theo mẹ học y thuật ngay từ bây giờ. Thực ra, Lục Nhất đã nghĩ rất kỹ, nếu sau này lớn hơn một chút, cậu có thể cầm D, A, O phẫu thuật. Nhưng mà, D, A, O phẫu thuật có vẻ hơi mệt. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu bé vẫn nên học trung y, bắt mạch thì tốt hơn. Nếu có thể tinh thông việc bắt mạch, kết hợp với tứ trần, vọng, văn, vấn, thiết, cũng có thể khám bệnh mà không cần động D, A, O kéo. Như thế vừa nhẹ nhàng, vừa không cần làm việc quá vất vả. Ừ, như vậy không tệ chút nào. Dù sao thì mẹ cũng tự học y, mà rất nhiều danh y Hoa Quốc cũng chưa từng đi học chính quy, chỉ học theo sư phụ truyền dạy. Vậy thì cậu bé cũng có thể học theo cách đó. Lục Minh Quang nhìn cậu bé đầy hứng khởi, cười rạng rỡ. Tuấn Tuấn, cuối cùng em cũng biết mình muốn làm gì rồi. Lục Nhất liếc mắt nhìn anh trai một cái. Vâng, thế còn anh? Lục Minh Quang chợt sững người. Anh, chính cậu bé cũng chưa từng thực sự nghĩ thấu đáo về chuyện này. Anh Minh Lương thích nấu ăn, sau này cũng muốn làm đầu bếp như mẹ nói. Chị học y và quyết tâm học làm bác sĩ. Niệm Thư và Minh Thụy muốn làm thợ may. Bây giờ ngay cả Tuấn Tuấn cũng xác định sẽ theo nghề y. Vậy còn mình thì sao? Trước đây, Lục Minh Quang từng muốn học y để theo mẹ chữa bệnh. Sau đó, cậu bé lại mơ trở thành một nhà thám hiểm, đi khắp nơi ngắm nhìn những cảnh sắc thần bí mà mẹ từng kể. Qua một thời gian, cậu lại hứng thú với khảo cổ học, muốn đào bới những bí mật của lịch sử. Nhưng rồi khi học lịch sử xong, cậu lại cảm thấy có thể mình sẽ trở thành một nhà sử học. Mãi đến khi bị toán học và vật lý mê hoặc, cậu bé lại nghĩ rằng con số mới chính là đam mê của mình. Bây giờ, nhìn mẹ vất vả mỗi ngày, cậu bé lại có suy nghĩ khác. Có lẽ mình nên trở thành một bác sĩ ngoại khoa, như vậy có thể giúp mẹ chia sẻ công việc, để mẹ đỡ cực nhọc hơn. Lục Nhất rửa mặt mũi tay chân sạch sẽ, sau đó tìm một chỗ thoải mái dưới tán cây hạnh. Đường Hoàng lật dở mấy quyển sách y thuật mà Lục Chính Đình biên soạn riêng cho mẹ cậu. Lâm Huyền, trước đây, cậu từng đọc sách về trung y nhưng phát hiện có không ít chữ không biết. Khi từ chuyển sang sinh lý học, cậu lại gặp phải nhiều khái niệm khó hiểu đến mức dù biết từng chữ, ghép lại thành câu vẫn không tài nào hiểu nổi. Suy nghĩ một hồi, Lục Nhất quyết định thử xem sách giải phẫu học trước. A ha, cái này đơn giản, trên sách có tranh minh họa chi tiết, sinh động và dễ hiểu. Cấu tạo cơ thể con người, xương cốt, đầu, thân, tứ chi, lồng ngực, khoang bụng. Chỉ cần nhìn tranh là có thể hiểu ngay, thật sự quá đơn giản. Cách chương.